Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 307, chúng ta có thể trở lại như trước đây sao? 7. Khóc chuyện audio.com. Kỳ quái, Hạ Quý Thần và Hàn Chi Phản đều thảo luận xong công việc rồi. Anh ta còn đứng giống như người canh gác ở đó làm gì? Quý Ức đang buồn bực thì có hai nữ diễn viên trong đoàn phim cầm ly rượu đi về phía cô. Khi hai người đi ngang qua Trần Bạch đang nghịch điện thoại liền ngẩng đầu nhìn hai người. Sau đó đã ngăn hai người lại. Xin hỏi, các cô là, vì cách một khoảng, tiếng Trần Bạch lại không nói lớn. Quý Ức hoàn toàn không nghe rõ lời của anh ta, chỉ nhìn thấy môi của anh ta động đậy hai cái. Sau đó hai nữ diễn viên dừng lại, quay lại nói chuyện với Trần Bạch. Trong đó có một nữ diễn viên trời sinh có giọng nói lớn. Quý Ức nghe rõ ràng trong miệng cô ta nói tên của mình. Mặc dù không biết bọn họ nói với nhau nội dung cụ thể là cái gì. Nhưng Quý Ức biết, hai nữ diễn viên chắc là giống với những người lúc đầu. Đến mời rượu để làm quen với cô, cũng không biết Trần Bạch nói gì. Vẻ mặt hai nữ diễn viên nhìn như có chút tiếc nuối. Hai cô có vẻ là không muốn buông tha, tiếp tục vây quanh Trần Bạch nói chuyện. Trần Bạch không nói tiếp, chỉ là bày ra dáng vẻ không thương lượng, không ngừng lắc đầu. Cuối cùng hai nữ diễn viên dường như biết không còn hy vọng. Ngượng ngùng xoay người cùng nhau bỏ đi. Đợi các cô đi xa, Trần Bạch lại trở về dáng vẻ nhàn nhã, dựa vào cạnh bàn lướt điện thoại. Thỉnh thoảng có người đi ngang trước mặt anh ta. Lúc đó anh ta sẽ ngẩng đầu, liếc nhìn một cái, xác định bọn họ không phải đi về phía Quý Ức, mới tiếp tục lướt điện thoại. Quý Ức không hiểu, chợt nhớ lại sau khi cô ăn xong bún cay, muốn uống rượu, Hạ Quý Thần liền ngăn động tác của cô lại, đưa cho cô một ly sữa nóng. Sau đó nói với cô, vừa mới uống không ít rượu, giờ lại uống tiếp dạ dày sẽ khó chịu. Ngay lúc đó, cô bị dáng vẻ quan tâm cẩn thận chiếm hết ý nghĩ nên vẫn chưa để ý đến lời nói của anh. Còn bây giờ, những cảnh tượng vừa rồi của Trần Bạch đều được cô nhìn thấy nên cô chợt phản ứng lại. Nguyên nhân Hạ Quý Thần nói mấy chữ, vừa mới uống không ít rượu, này, là vì lúc nãy cô bị mọi người vây quanh mời rượu. Anh đều thấy được, cho nên anh mới để Trần Bạch đến tìm cô. Anh cũng không phải do có chuyện mà tìm cô, mà là anh biết với thân phận của cô, không có khả năng từ chối mọi người mời rượu, cho nên anh để Trần Bạch lấy danh nghĩa của anh, giúp cô cự tuyệt tất cả lời mời rượu, cho nên, trong lòng cô cảm thấy Trần Bạch như là người đứng canh gác cho cô cũng không có gì sai. Hạ Quý Thần rời đi, mà Trần Bạch vẫn còn ở đó, có thể là vì muốn giúp cô chặn lại các lời mời rượu. Cả đêm rõ ràng anh không nói gì với cô, cũng không có gì bất thường, anh lại có thể im lặng không tiếng động giúp cô giải quyết phiền toái lớn như vậy. Quan hệ của anh và cô rõ ràng không tốt, giống như là nước với lửa, tưởng như là cả đời sẽ không qua lại với nhau. Làm sao lại có thể đêm khuya đến ôm lấy cô, sau đó nói xin lỗi cô, anh giống như là biến thành một người khác, trước kia tuyệt đối không có chuyện như vậy. Anh đối xử với cô cũng không còn lộ ra vẻ căm phẫn và chê bai. Cũng không còn dùng giọng điệu ác ý hay nổi nóng nói chuyện với cô. Càng không dùng bộ dáng nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết cô. Thậm chí, trong lúc anh vẫn còn ở đoàn phim, đối với cô cực kỳ cưng chiều. Còn có vụ sinh nhật bất ngờ đêm nay, cách chương.